Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lấy khí hóa hình. Tô Viêm rời đi địa hạ Thương Minh, ở căn cứ phụ cận thêm vào vài vòng, phát hiện không ai theo dõi hắn, liền cấp tốc hướng về chỗ cần đến bôn tập. Khu vực này dã thú sớm đã bị địa hạ Thương Minh cường giả dọn dẹp sạch sẽ. Dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì bất ngờ, liền đi tới ẩn náu lĩnh chủ cấp dã thú sơn động. Bắt đầu đi, Tô Viêm trong mắt có hưng phấn cùng chờ đợi, không biết mình ở giác tỉnh cảnh, cũng chính là sơ thủy cảnh, đến cùng sẽ giác tỉnh đến cái gì cấp độ. Đầu tiên, Tô Viêm đem Kim Vũ Ưng cùng thủy hỏa xà huyết nhục xử lý sạch sẽ, bắt đầu thiêu đốt mỹ thực. Đây chính là hai đại lĩnh chủ cấp hung thú, ẩn chứa rất mạnh tinh huyết, đem những này ăn thịt ăn đi, hắn phỏng chừng ít nhất cũng có thể tăng cường mấy chục ngựa sức mạnh. Thiêu đốt quá trình có chút khó khăn, lĩnh chủ cấp dã thú huyết nhục quá cứng rắn, nướng dòng dã một ngày mới tung bay ra mùi thịt, Kim Vũ Ưng cánh đã vàng óng long lanh, Tô Viêm đã sớm thèm không xong rồi. Hắn cắn một cái, ngoài cháy trong mềm, mùi thơm phân tán, chất thịt phi thường ngon. Nếu tới một bình rượu lâu năm liền quá hoàn mỹ, không nghĩ tới long đồ đằng không hấp thu huyết nhục tinh huyết. Thực sự là quá tốt rồi. Tô Viêm khà khà cười không ngừng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Loại này ăn thịt ở trong quán ăn, một bàn đều cao to mấy vạn hoa hạ tệ. Nhưng là Kim Vũ Ưng ăn thịt quá nhiều, đầy đủ Tô Viêm ăn một quãng thời gian. Tô Viêm quá nhanh ăn ngốn, phun ra xương, ăn, trong bụng hỏa khí cuồn cuộn. Đây là chất phác tinh huyết ở trong cơ thể hắn hiện lên. Từng tia từng sợi tinh huyết, ẩn chứa hừng hực khí huyết, bổ dưỡng toàn thân của hắn. Thời khắc này Tô Viêm có một loại hóa thành lò lửa xu thế. Tô Viêm đứng lên đến, một quyền tiếp một quyền vung lên về phía trước, mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh. Hắn lấy quyền pháp, rèn luyện thân thể, cường thịnh nhân thể, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng toàn thể khí huyết cuồn cuộn, dập dờn toàn thân, khoan khoái không gì sánh được. Thoải mái thoải mái, Tô Viêm cười to, ở tinh huyết bổ dưỡng bên dưới, có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân ở tăng cường. Nhưng là những tinh huyết này xa xa thỏa mãn không được hắn. Tô Viêm hưởng thụ thực lực tăng lên vui vẻ, nhưng là hắn không biết nguy hiểm đang hướng về hắn tới gần. Nên chính là chỗ này, chu quả thụ sinh trưởng nơi, Mã Chu Sơn đến rồi, trên người mặc dày nặng áo giáp, cả người khí tức lạnh lẽo. Đầu, nơi này có dấu vết chiến đấu, hẳn là hai đại lĩnh chủ cấp hung thú lưu lại, đáy hồ còn có một bộ thi thể, trải qua xác nhận còn có đồng cao dương bộ đàm. Hạ Chí khuôn mặt hung ác, nói thế nào đi nữa cũng là hắn phương xa biểu đệ. Liền như vậy nổ thành huyết nhục, hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là Tô Viêm, lúc đó đồng cao dương đang cùng hắn gửi đi tin tức. Hắn liền xảy ra vấn đề rồi. Không phải Tô Viêm còn có thể là ai? Xem ra con sâu này luyện hóa nguyên tinh thạch, bằng không sẽ không mạnh như vậy. Đây chính là nguyên tinh thạch, có tiền đều mua không được bảo vật, lại bị tên rác rưởi này cho lãng phí. Mã Chu Sơn lạnh lẽo mở miệng. Còn có hai đại lĩnh chủ cấp hung thú, phòng trường nơi này phát sinh rất thú vị sự tình. Ta đối với cái này Tô Viêm cũng có chút cảm thấy hứng thú. May mà ta mang đến chó ngao. Tiểu tử này rời đi không mấy ngày, không khó tìm lắm. Hạ Chí phía sau theo một đầu hung mãnh chó ngao, cường tráng mạnh mẽ, mũi phi thường linh quang, có thể ngửi được Tô Viêm khí tức, lập tức tìm tới hắn. Mã Chu Sơn đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói rằng: lĩnh chủ cấp hung thú a, cũng không thể lại bị hắn cho lãng phí rồi. Nguy hiểm đang hướng về Tô Viêm tới gần. Đã qua ba ngày, Tô Viêm căn bản không nghĩ tới, chính mình sức ăn sẽ như vậy biến thái. Kim Vũ Ưng ăn thịt bị hắn ăn sạch, nhưng là hắn còn không có cảm giác đến nhân thể cực hạn. Không biết ta hiện tại tăng cường bao nhiêu thực lực. Tô Viêm thực lực mạnh thêm, thể phách tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, hơi một tí đều có vỡ bia nứt đá khả năng. Đặc biệt Tô Viêm ở Kim Vũ Ưng ăn thịt tinh huyết bên trong, cảm ngộ đến Kim Vũ Ưng khí tức, liên tiếp 3 ngày không ngừng diễn biến ưng hình võ kỹ. Đối với ưng hình nắm giữ càng ngày càng hài lòng thuận tay. Vù, hắn ngồi xếp bằng ở trong hang đá, cơ thể dựng lên khí huyết chùm sáng, hội tụ không trung, ngưng tụ thành một đầu phảng phất hoàng kim xây đúc mà thành màu vàng hung cầm. Cố nhiên còn có chút mơ hồ, nhưng là lấy khí huyết khác lại Kim Vũ Ưng hình thái, để Tô Viêm chiến lực tăng vọt. Đây chính là võ kỹ chỗ tốt. Không biết nhân loại liên minh mạnh nhất võ kỹ mạnh bao nhiêu. Lấy khí hóa hình, hình ý quyền chân ý liền là như vậy. Ta càng mạnh võ kỹ liền càng mạnh. Tô Viêm con mắt phút chốc mở, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đem nướng chín thủy hỏa xà thân thể lấy ra. Nằm ngoài dự đoán của hắn, thủy hỏa xà chất thịt phi thường ngon, kinh đạo ẩn chứa khí huyết so với Kim Vũ Ưng phải cường đại. Nuốt ăn không ít sau, Tô Viêm có một loại băng hỏa hai tầng cảm giác, trong cơ thể khi thì lạnh lẽo, khi thì hừng hực, điều này làm cho hắn chấn động. Thủy hỏa xà huyết nhục khẳng định phi thường đáng giá. Nếu là lấy ra đi bán đi, đều có thể bán đi mấy chục triệu hoa hạ tệ. Bởi vì ở băng hỏa hai tầng luyện thể trong quá trình, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết càng thêm cô đọng. Ngày thứ hai thời điểm, Tô Viêm cơ thể nổ vang, tỏa ra ánh sáng càng sán lạn, cường thịnh khí huyết khôi phục, giống như hơn trăm con ngựa khỏe đang lao nhanh, kình phong gào thét, mạnh mẽ. Hai đại lĩnh chủ cấp giã thú bị hắn ăn gần đủ rồi. Luyện hóa tinh huyết cường thịnh thể xác, Tô Viêm cảm giác hiện tại chính mình phi thường mạnh mẽ, đều có thể xé xác một cái sói hoang. Không biết ta hiện tại có hay không 200 mã lực. Nhờ có sơ thủy kinh, nếu không là sơ thủy kinh, muốn đem tinh huyết đều hóa thành ta dùng, đây căn bản không thể. Hơn nữa Long Đồ Đằng cũng không có cướp đoạt. Tô Viêm con mắt mở, hưng phấn cười, trải nghiệm đến thiên công mang đến diệu dụng, tương lai nhất định sẽ đi càng xa hơn. Ta bế quan cũng có đoạn thời gian. Tô Viêm con mắt xem hướng bốn phía. Không biết vì sao, Tô Viêm nhìn thấy đầy đất tảng đá, đều có một loại ăn đi kích động, tẩu hỏa nhập ma không thành. Tô Viêm dùng mình một cái, liền tảng đá đều muốn ăn đi, còn không ăn đủ, cũng không biết làm sao. Tô Viêm càng ngày càng cảm giác được đói bụng, có ăn đi một đầu trâu hoang kích động, sao lại đói như thế? Có phải là ăn quá nhiều? Được di chứng về sau? Tô Viêm con mắt mơ hồ ửng hồng, cảm giác đói bụng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đều nhanh không khống chế được. Hắn muốn thu được năng lượng, thu được nhiều vô cùng năng lượng bổ sung nhân thể cần thiết tinh huyết. Loại này đáng sợ cảm giác đói bụng, để Tô Viêm hô hấp trầm trọng, con mắt ửng hồng, nhìn về phía còn lại không nhiều thủy hỏa xà huyết nhục. Hắn run rẩy một cái, đây chính là thịt tươi a, nhưng là hắn ở bản năng nuốt nước miếng, đây là đói bụng đến mức tận cùng, đáng chết. Làm sao sẽ như vậy đói bụng? Tô Viêm chỉ có thể đem chu quả lấy ra, nhét vào trong miệng cắn nát, thôn nuốt xuống, còn chưa kịp thưởng thức mùi vị, Tô Viêm thân thể tự chủ nổ vang lên, bởi vì chu quả ẩn chứa năng lượng quá dồi dào, Tô Viêm có bị căng nứt xu thế, nhưng mà thân thể của hắn lại hiện ra thôn phệ lực. Huyết nhục tham lam hấp thu chu quả sức mạnh. Thậm chí tốc độ như thế này nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Chu quả ẩn chứa bàng bạc tinh khí, lại bị cơ thể hắn cấp tốc hấp thu. thậm chí còn cung cấp không đủ. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm dọa sợ, cơ thể chính mình phát sinh cái gì biến dị. Thậm chí hiện tại hắn không có dùng sơ thủy kinh tu luyện. Đây là thân thể tự mình phản ứng. Theo thôn phệ có đủ nhiều năng lượng, Tô Viêm thân thể truyền ra đau nhức. Hắn lấy ý chí kiên cường gắng vượt qua. Cuối cùng trong cơ thể như là mở ra một cái gông xiềng. Vù, Tô Viêm cơ thể hừng hực sán lạn, quả thực hóa thành một đầu cự hung, thôn phệ trong thiên địa cuồn cuộn thiên địa tinh nguyên, hấp thu chu quả sức mạnh, cơ thể hắn giống cái động không đáy, đối với hết thảy năng lượng ai đến cũng không cự tuyệt hấp thu. Thậm chí ở trong quá trình hấp thu, Tô Viêm không cảm giác được hắn ở trở nên mạnh mẽ. Các loại năng lượng tựa hồ hội tụ đến tiềm năng của hắn ở trong. Đây là tình huống thế nào? Tình huống như thế kéo dài một giờ vẫn không có dừng lại. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng thêm. Chu quả đã vô pháp thỏa mãn thân thể hấp thu. Đáng ghét, Tô Viêm đỏ mắt lên lấy ra quả thứ hai chu quả. Một cái này cắn nuốt sau. Toàn bộ thân thể của hắn run mạnh. Cơ thể mơ hồ lượn lờ ra hư huyễn màu vàng bóng mờ. Cơ thể hắn tựa hồ biến mất rồi. Màu vàng bóng mờ khủng bố. Giống như thần ma đứng sừng sững ở trong thiên địa. Ngạo thị vòm trời. Cúi nhìn chư thiên. Đây là hết sức đáng sợ dị tượng. Tô Viêm thân thể mở ra thần bí giải khóa. Như ẩn như hiện tràn ngập ra khủng bố khí lưu. Tô Viêm cũng không biết dị biến của thân thể hắn, nhưng là linh hồn của hắn đang vặn vẹo, mơ hồ có xa lạ ký ức đang hiện lên, ở một cái thần bí mà lại hùng vĩ trong không gian. Tô Viêm nhìn thấy một con chân long, ngẩng đầu rít gào, hống động chư thiên tinh không, chân long phun ra long huyết, đem hắn trực tiếp bao phủ lại, ký ức không trọn vẹn phi thường mơ hồ. Lại làm cho Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Cái này chẳng lẽ là hắn thiếu hụt ký ức? Trên cánh tay long đồ đằng không có động tĩnh gì. Thế nhưng cảm giác đói bụng đáng sợ hơn. Tô Viêm chỉ có thể nuốt vào quả thứ ba chu quả. Quả thứ ba chu quả tỏa ra năng lượng. Để Tô Viêm thân thể hừng hực một đoạn dài. Trong cơ thể khí huyết sôi trào. Giống như sóng biển đang nổ vang. Ba viên chu quả dược lực là cường đại cỡ nào? Bàng bạc tinh khí hội tụ ở trong thân thể hắn. Thể xác của hắn phảng phất mở ra một cánh cửa. Có khủng bố sức mạnh ở bốc lên. Bắt nguồn từ nhân thể nơi sâu xa siêu cường tiềm năng ở giác tỉnh. Tô Viêm khuôn mặt trên mọc đầy chấn động. Khó mà tin nổi nói. Lẽ nào ta vừa mới giác tỉnh hay sao? Chỉ có mới vừa giác tỉnh. Mới cần đại lượng đồ bổ mở ra giác tỉnh con đường. Vạn vật ban đầu con đường. Sinh mệnh giác tỉnh con đường. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.